Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1993, Chí Bảo, hoặc là Mệnh, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không hề nghi ngờ chính là, cái kia bị rút sạch hết thảy lực lượng, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố tại thời khắc này. Lực lượng kia xen lẫn pháp tắc, theo vương gia lão tổ bàn tay vũ động, hóa thành một đầu màu sắc rực rỡ tấm lụa, trực tiếp từ vương gia lão tổ nơi này lao ra, như là trường hồng. Tại tinh không ở trong xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong, trong nháy mắt, kéo dài 10 vạn dặm. Mà giờ khắc này Tô Hàn, khoảng cách vương gia lão tổ nơi này, có trọn vẹn khoảng 800.000 dặm. Dùng vương gia lão tổ tốc độ, trên thực tế một giây liền có thể đuổi tới, nhưng hắn không dám. Hắn sợ kinh động đến cái kia tinh không cự thú, dẫn tới người sau chấn nộ, ngay cả mình, cũng đi theo thua tiền. Tô Hàn quay đầu. Thấy được cái kia đạo kinh người màu sắc rực rỡ tấm lụa, cũng cảm nhận được trong đó ẩn chứa khí tức khủng bố. Hắn cắn răng, lại một lần nữa, thi triển cực đạo thần thiên. Mà lần này, thi triển cực đạo thần thiên tiêu hao thọ nguyên. Là trọn vẹn 10 vạn năm, ngoại trừ cực đạo thần thiên bên ngoài, khai thiên đỉnh, lại bị Tô Hàn bao phủ tại thân bên trên. Còn có đủ loại thuật pháp, thậm chí phòng ngự tính cấm chú ma pháp, tại thời khắc này. Tất cả đều bị Tô Hàn cho phát huy ra. Hắn biết, vương gia lão tổ một kích này, tuyệt đối là đỉnh phong nhất kích. Mà hắn, cũng căn bản cũng không dám chủ quan, dù cho là trả ra đại giới cực lớn, nhưng cũng làm xong hết thảy đỉnh phong cực hạn phòng ngự. Oanh, một đoạn thời khắc, này tấm lụa cùng Tô Hàn tầng ngoài cùng phòng ngự tiếp xúc. Theo cái kia to lớn nổ vang truyền đến, những cái kia phòng ngự, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Tại tấm lụa phía dưới, hoàn toàn liền như là giấy lộn, tất cả đều sụp đổ. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Không biết bao nhiêu phòng ngự, tất cả đều sụp đổ tại cái kia tấm lụa phía dưới. Mà cái kia đạo tấm lụa, thì vẫn như cũ là dư thế không kiệt, hướng phía Tô Hàn đánh thẳng tới. Cuối cùng, chỉ còn lại có khai thiên đình cùng cực đạo thần thiên. Đông. Tấm lụa trùng kích tại khai thiên đỉnh phía trên thời điểm, có một đường to lớn vang trầm âm thanh, truyền khắp tinh không. Này vang trầm, giống như là hóa thành gợn sóng, dùng khai thiên đỉnh làm trung tâm, cấp tốc hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Cái kia tinh không cự thú vị trí, liền là khuếch tán phương hướng một trong. Xoạt, gợn sóng quét qua, nguyên bản vẻn vẹn một mảnh huyết hồng, căn bản thấy không rõ hình dạng tinh không cự thú, tại đây một cái chớp mắt. Bỗng nhiên mở mắt, vương gia lão tổ thân thể rung mạnh, sắc mặt đại biến. Hắn thấy rõ ràng, tại cái kia huyết hồng bên trong, có hai vệt màu trắng ánh sáng tỏa ra. Quang mang này hóa thành cột sáng, phô thiên cái địa, đem trọn mảnh tinh không, đều chiếu rọi sáng vô cùng. Vương gia lão tổ biết, đây là tinh không cự thú con mắt. Hắn cũng biết, này tinh không cự thú, thức tỉnh, nghĩ tới đây thời điểm, vương gia lão tổ cũng không dám do dự nữa. Tấm lụa vẫn như cũ phóng tới Tô Hàn, nhưng đối với Tô Hàn chết sống, vương gia lão tổ lại là không còn quan tâm, những cái kia chí bảo, hắn cũng cắn răng, nhẫn tâm từ bỏ. Đối mặt tinh không cự thú, hắn nhất định sẽ chết. Như thật đã chết rồi, vậy coi như là cho hắn lại nhiều chí bảo, thì có ích lợi gì? Xoạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bước chân bước ra, thân ảnh lấp lánh bên trong, một giây 80 vạn dặm. Rất nhanh liền tại Tô Hàn giữa tầm mắt, biến mất không thấy gì nữa. Mà dấu ở khai thiên đỉnh phía dưới Tô Hàn, nhưng là bởi vì tấm lụa trùng kích, đưa đến hao phí 10 vạn năm thọ nguyên, mới vừa thi triển cực đạo thần thể, oanh một tiếng vỡ nát. Tô Hàn trên thân, càng là truyền đến phanh phanh phanh, không biết bao nhiêu vang trầm tiếng. Mỗi một lần vang trầm tiếng xuất hiện, đều sẽ nhường Tô Hàn thân bên trên nổ tung một cái lỗ máu. Trên người màu trắng quần áo. Cũng sớm đã rách nát không chịu nổi, Tô Hàn cả người, bao quát khuôn mặt, đều bị máu tươi cho triệt để tràn ngập. Bất quá, hắn cũng chưa chết, thể xác cũng không có sụp đổ. Khai thiên đỉnh, liên hợp cực đạo thần thiên, thậm chí phía trước cái kia rất nhiều phòng ngự, rốt cục vẫn là tại trọng thương dưới tình huống, đem vương gia lão tổ công kích, cho ngăn lại. Cũng là bởi vì tinh không cự thú thức tỉnh, vương gia lão tổ kinh hãi, cấp tốc thoát đi. Bằng không mà nói, chỉ cần lại cho vương gia lão tổ dù cho một lần cơ hội xuất thủ, Tô Hàn cũng nhất định sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, hắn có cửu cực khai hồn liên tồn tại, thần hồn bất diệt, vương gia lão tổ không có khả năng đưa hắn triệt để đánh giết. Nhưng hết thảy thể xác, đều đưa một lần nữa ngưng tụ, một lần nữa tu luyện. Cái này cần quá nhiều thời gian, quá nhiều tài nguyên. Giờ phút này, mắt thấy vương gia lão tổ thoát đi, Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra, ngụm lớn đan dược bỏ vào trong miệng, càng là có từ thái cổ trái cây nuốt vào, thương thế cấp tốc khôi phục. Bàn tay lật qua lật lại phía trước, một bộ khác áo trắng xuất hiện ở thân bên trên. Nhưng mà, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Vương gia lão tổ mặc dù đã rời đi, có thể cái kia to lớn tinh không cự thú, lại là đang ở trước mắt. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn từng bị tinh không cự thú nuốt chửng lấy qua, biết tinh không cự thú trong cơ thể hết thảy cấu tạo. Nhưng biết thì biết, mong muốn theo tinh không cự thú trong cơ thể đi ra, cũng là khó càng thêm khó. Có thể lúc trước loại kia tình huống, nếu là không phóng tới tinh không cự thú, liền nhất định sẽ chết tại vương gia lão tổ trong tay. Bởi vậy, Tô Hàn mới nghĩ muốn nhờ này tinh không cự thú, lưu lại cho mình một chút hy vọng sống. Nhưng giờ phút này, vương gia lão tổ đã rời đi, Tô Hàn như thế nào lại nguyện ý tiến vào tinh không cự thú trong cơ thể. Lại không nói lúc nào có thể đi ra, dùng chính mình thời khắc này tu vi, như thật bị tinh không cự thú nuốt chửng lấy, dùng chính mình thời khắc này tu vi, căn bản là ngăn cản không nổi tinh không cự thú trong cơ thể loại kia ở khắp mọi nơi ăn mòn lực. Tinh không cự thú sẽ không dễ dàng thức tỉnh, nó sở dĩ sẽ xuất hiện, là bởi vì cái kia. Chí Tôn Bảo Châu, Tô Hàn chau mày, mắt thấy cái kia hai đạo kinh người hào quang, tựa như mặt trời, đang hướng chính mình xem ra, trái tim nhảy lên, liền tăng tốc. Tinh không cự thú, yêu thích nuốt tinh, yêu thích nuốt bảo. Tất nhiên là bởi vì lúc trước Chí Tôn Bảo Châu cùng Chí Tôn Vương Miện dung hợp, đưa tới kinh người động tĩnh, mới có thể đưa nó theo ngủ say ở trong giật mình tỉnh lại. Ta như là muốn đi, không phải là không thể được, chỉ cần đem Chí Tôn Vương Miện ném cho nó là được, dùng Chí Tôn Vương Miện cấp bậc, chí ít có thể dùng để nó đang ngủ say ngàn vạn năm, thậm chí ức vạn năm trở lên. Thế nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta làm sao có thể giao ra Chí Tôn Vương Miện, vị cường giả kia liền không khả năng giúp ta thực hiện nguyện vọng. Mong muốn cứu ra Thanh Giao, lại là chẳng biết lúc nào. Lại không nói Chí Tôn Vương Miện, bất kỳ bảo vật, ta cũng không nguyện ý giao ra, cùng vương gia lão tổ so sánh, Tô Hàn cũng không phải là như vậy quả quyết. Vương gia lão tổ có thể vì đào mệnh, từ bỏ Tô Hàn thân bên trên có những cái kia chí bảo, nhưng Tô Hàn làm không được. Dương Thần Cung, Khai Thiên Đình, Chí Tôn Vương Miện. Mỗi một vật đều là Tô Hàn đã hao hết thiên tân vạn khổ mới vừa lấy được, khiến cho hắn cứ như vậy lấy ra, xông làm tinh không cự thú đồ ăn, cái này sao có thể. Ô, tại Tô Hàn tầm mắt bên trong, cái kia tinh không cự thú hai khỏa to lớn con ngươi phía dưới, có một đạo màu đen vết nứt, chậm rãi xé rách ra. Tô Hàn lại là biết, này căn bản không phải cái gì cầu thí vết nứt, đây là tinh không cự thú miệng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.